Hệ thống huyết tộc, chương 260, gia tộc Bree, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy thủ lĩnh của các nhà du hành có thể điều khiển, và có một con thú ở bên cạnh mình như vậy có nghĩa là Andre hẳn là một thành viên của gia tộc Bree. Gia tộc này không phải là một gia tộc bình thường, vì họ là một trong tứ đại gia tộc. Tuy nhiên, khi nhìn Andre, Layla cảm thấy đó không phải là bất kỳ ai mà cô ấy nhận ra. Mặc dù, những người từ tứ đại gia tộc ngoài những người đứng đầu hầu như không ai trong số những người khác có thể được nhận ra trừ khi họ có tiếng xấu. Gia tộc Bree có một chút độc đáo so với những gia tộc mạnh mẽ khác và những gia tộc khởi nguyên ngoài kia. Dị năng của họ luôn tồn tại chỉ là nó không đe dọa như những người khác. Trước khi trái đất bắt đầu khám phá hành tinh quái thú, gia tộc Bree chỉ có thể thuần hóa một thứ duy nhất đó là những động vật hiện tại trên trái đất. Chỉ sau khi cuộc thám hiểm bắt đầu, sức mạnh thực sự của họ mới được đưa ra ánh sáng. Những con thú từ hành tinh khác mạnh hơn rất nhiều so với những con thú ở trái đất. Tùy thuộc vào cấp độ và khả năng kiểm soát của họ, nó cho phép họ thuần hóa những con thú cấp cao hơn và thấp hơn. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến số lượng quái thú mà họ có thể điều khiển cùng một lúc. Sức mạnh của họ là sức mạnh vay mượn theo một cách nào đó. Họ không phải là những người chiến đấu thực sự, hoặc đây là những gì người khác sẽ nghĩ. Đó là suy nghĩ chung giữa công chúng hoặc những người chưa từng thấy Bree trước đây. Gia tộc Bree thực sự vô cùng tài năng khi chiến đấu. Vì khi thuần hóa một con quái thú mạnh hơn, người ta sẽ phải chứng tỏ họ mạnh hơn những gì họ đang cố gắng thuần hóa. Sẽ có những trường hợp không cần điều này, nhưng đối với các cấp cao hơn thì lại là một câu chuyện khác. Với kỹ năng chiến đấu đáng kinh ngạc và những con thú mạnh mẽ, họ đã có thể làm việc cùng nhau, tạo ra một lực lượng mạnh mẽ và cuối cùng leo lên vị trí dẫn đầu để trở thành một phần của tứ đại gia tộc. Chỉ dựa vào sức mạnh của người khác là không đủ để làm cho họ ở trên y bàn lãnh đạo. Nhóm du hành đã đi rồi, cung thủ Lily quyết định ở lại để theo dõi sát sao các học viên. Để phòng bất kỳ con quái thú nào khác xuất hiện. Layla muốn nói điều gì đó, vì cô ấy chắc chắn Quinn không muốn Fex bị thương và đang cố gắng tìm cách để cứu cậu ta, nhưng cô ấy không thể nghĩ ra một lời giải thích hợp lý và họ đã ra đi. Đừng lo lắng, bằng hữu của tôi rất mạnh, Lily cười nói, cố gắng an ủi các học viên. Cô nghĩ họ phải có một kinh nghiệm khủng KSIOTAP như vậy, chiến đấu dưới đây trong bóng tối. Đó là điều tôi lo lắng, Layla nghĩ, bởi vì, bạn bè của tôi cũng mạnh mẽ. Với cả ba chàng trai đang đứng xung quanh Bloodsucker, thật bối rối không biết nên nhắm vào ai. Đột nhiên, nó bắt đầu đánh hơi vào không khí như một số loại chó săn. Nó đang làm gì? Peter hỏi, Quinn cũng nghĩ như vậy nhưng đó là lúc cậu nhận ra Bloodsucker thực sự là như thế nào. Đó là một ma cà rồng bị bỏ đói. Nó không thể hấp thụ máu của Peter và Quinn. Vì vậy, người duy nhất ở đó mà nó quan tâm là Warden. Warden, chạy, Quinn hét lên khi cố lao về phía cậu ấy. Nhưng cây thương lớn hơn đã bị mòn, và nhiều nhất Warden có thể tạo ra thêm hai ngọn thương nữa, làm chậm con quái thú đi 20%. Ngay cả khi bị giảm sức mạnh này thì Fex vẫn nhanh hơn rất nhiều, và Quinn sẽ không bao giờ có thể đến bên Warden kịp thời. gocchuyenaudio.com, nhìn thấy Bloodsucker hướng về phía mình một lần nữa cho cậu ấy những ký ức tồi tệ và cậu ấy đã chết cóng tại chỗ. Đã lâu rồi Warden không cảm thấy sợ hãi như thế này. Siêu, chúng tôi cần cậu. Warden hét lên, cố gắng suy nghĩ thật nhanh. Quinn lấy bình ra, cậu hy vọng nếu cậu mở nắp mùi máu sẽ cho phép nó thay đổi mục tiêu. Tuy nhiên, ngay cả trước khi Quinn có thể làm điều đó, một con sư tử kỳ lạ giống như quái thú đã nhảy vào giữa Warden và Bloodsucker. Khi nó lao về phía Bloodsucker, ngọn lửa trên đuôi nó càng sáng hơn. Hai người họ đụng độ nhau ở trung tâm. Móng vuốt chống lại chân con quái thú và đáng ngạc nhiên, ngay cả những con quái thú cũng ngạc nhiên, nó bị áp đảo và bị đẩy lùi. Nó nằm lăn ra đất và lăn lộn trên sàn, trước khi nhanh chóng đứng dậy và gầm gừ lớn với sinh vật kia. Có vẻ như các người cần sự giúp đỡ của tôi với nhóc cốc kỳ này. Chàng trai trẻ Andre giơ ngọn giáo của mình ra và đứng bên cạnh con sư tử của mình. Đây không phải là con quái thú mà chúng ta gặp phải trước đây. Andy nói, những người khác giờ đã đến và tham gia cùng thủ lĩnh của họ trong trận chiến. Con thú này mạnh hơn Cookie, không chỉ vậy mà nó dường như còn mạnh hơn cả con quái thú vương cấp mà chúng ta đã gặp trước đó. Khi Andy và nhóm bạn đồng hành của mình xuống trước đó để chiến đấu chống lại quái thú vương cấp, họ không đủ mạnh để buộc nó vào một trạng thái cuồng nộ. Đây là lý do tại sao họ tin rằng Bloodsucker mạnh hơn cả quái thú vương cấp. Khi cả hai chiến đấu với toàn bộ sức mạnh của mình, họ đều ngang tay nhau. hai cậu em sinh đôi hói xuất hiện, một bên cạnh Warden, và một bên cạnh Peter. Các cậu đã làm rất tốt để tồn tại trước một thứ như vậy. Một trong số họ nói, nhưng bây giờ các cậu có thể để nó cho chúng tôi. Người kia nói, kết thúc lời của người đầu tiên, chúng ta sẽ đưa các cậu trở về, mau đi theo chúng tôi trong vì chúng tôi nhất định phải giúp thủ lĩnh chiến đấu. Cặp song sinh khăng khăng, và trước khi họ có thể trả lời, họ đã cố gắng kéo cả Warden và Peter ra khỏi khu vực giao tranh. Trong khi bị kéo theo, Warden đang di chuyển đầu của mình xung quanh khu vực. Quên đâu, không phải cậu ấy vừa ở phía bên kia, nếu cậu ấy đang che giấu thì cậu ấy phải có lý do. Warden nghĩ, tuy nhiên, khi một trong hai cậu em sinh đôi cố gắng kéo Peter, họ bất ngờ bị chặn lại. Cặp song sinh lại giật mạnh và có cảm giác như anh ta đang cố di chuyển một tảng đá lớn. Cậu làm sao vậy, tại sao không chịu di chuyển? Nếu ở lại đây, cậu sẽ bị giết. Peter sau đó nhìn lại theo một hướng nhất định, cậu ta đợi một lúc trước khi trả lời. Được rồi, nhưng đừng chạm vào tôi, nếu không tôi có thể cắn đứt tay anh. Cặp song sinh đang tự hỏi, học viên này là sao? Họ vừa đến để cứu mạng họ và học viên này lại đang đe dọa họ. Mặc dù anh ta muốn chụp lại, anh ta biết họ chỉ là học viên và họ phải trải qua rất nhiều điều, đó là lý do tại sao Peter đã phản ứng theo cách cậu ta đã làm. Hai cậu bé đã được đưa ra khỏi khu vực và bây giờ Andre và Andy cảm thấy như họ có thể chiến đấu mà không cần lo lắng. Bloodsucker đi về phía hai người trước mắt, nó không bị thương nhiều, nhưng nó vẫn đói vì máu, vì nước bọt vẫn tiếp tục chảy ra từ miệng nó. Người đầu tiên di chuyển ra ngoài là Andy, anh ta nhảy về phía trước và với chiếc khiên lớn của mình và chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tấn công. Từ từ các bộ phận của chiếc khiên dường như bao phủ chính nó bởi lớp đất được gia cố. Góc truyện audio.com, phần lõi và phần kim loại của chiếc khiên vẫn có thể được nhìn thấy nhưng bây giờ chiếc khiên đã có Kaiota CS thước gấp đôi và bên ngoài được bao phủ bởi lớp đất. Đòn tấn công đập vào lá chắn, phá vỡ gần hết lớp đất nhưng chiếc khiên vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Tuy nhiên, sức mạnh của cú đánh khiến Andy hơi ngã nhào, suýt ngã xuống đất nhưng một bàn tay đặt trên y lưng giúp anh ta ổn định. Tôi đây, Andre nói, thay vì lao về phía trước, Bloodsucker có thể cảm nhận được một sự rung động nhẹ trong không khí và di chuyển về phía sau, một lát sau và hai lưỡi dao gió lướt qua. Làm sao tên này biết nó đang đến? Một trong hai cậu em sinh đôi nói. Họ đã trở về sau khi hộ tống lũ trẻ đến chỗ Lily và đã sử dụng dị năng hệ phong của mình để ném ra một cú đá và một lưỡi dao gió. Có vẻ như con thú này có một số cấp độ thông minh. Andre vừa nói vừa nhảy lên vai Andy trước khi chạy chê y đầu chiếc khiên của mình và nhảy ngay chê y mép về phía con quái thú. Từ bên cạnh Cookie, con thú sư tử lại vồ một lần nữa, ngọn lửa lần này chê y đuôi của nó còn sáng hơn trước đó và khi chúng đụng độ, không ai trong số chúng chịu lùi bước. Bloodsucker dường như vẫn còn mạnh hơn một chút nhưng Andre chỉ muốn Cookie giữ nó ở đó trong giây lát khi anh ta đâm ngọn giáo của mình về phía trước, anh ta có thể đánh trúng sinh vật ngay giữa xương sườn. Fex bắt đầu hét lên trong đau đớn khi vật nhọn bị kẹt vào cậu ta. Thông thường, cơ bắp dẻo dai của cậu ta sẽ có thể hình thành một số loại bảo vệ. Nhưng nhìn thấy nó có thể dễ dàng xuyên qua cậu ta như thế nào có nghĩa là vũ khí này là một trong những vũ khí cấp cao. Andre buông ngọn giáo, và sẵn sàng đâm nó sâu hơn, cắm sâu vào sinh vật cố gắng gây ra một vết thương nghiêm trọng nhưng ngay sau khi anh ta buông ra, một đường hào quang lớn màu đỏ đã xuất hiện từ bên hông. Anh ta không biết nó là gì nhưng anh ta có thể cảm nhận được sức mạnh của nó, và né tránh đòn tấn công trong gang tấc. Tránh xa bạn tôi ra, một giọng nói robot trầm ấm xa lạ vang lên, khi cả nhóm quay lại nhìn xem ai đã nói những lời đó. Tất cả những gì họ có thể nhìn thấy là một người mặc bộ đồ bó sát màu đen, đeo một chiếc mặt nạ quỷ che hàm dưới. Trong khi đôi mắt của nó có màu trắng và có hình dạng như một con quỷ. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BIA, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BIA, GT, cách chương.